Chương 76, chặt đứt lôi điện, các mỹ nạ gì kỳ bạ, bại lại nhưng đã biết nói, vậy thì cho bọn họ tống táng đi. Tang lễ muôn cử hành. Lôi điện A, rơi xuống đi sấm sét chi nhận cáo cử, dẫn động trong bầu trời lôi điện. Các mỹ nạ gì kỳ bạ kêu to nói. Trong nháy mắt, lôi điện ở không trung vạch qua, nhất nói lôi quang trong nháy mắt chiếu sáng cái này mảnh nhỏ bầu trời. Hướng Esmaz chỉ ra cả cạ xì phương hướng đánh tới. Trong nháy mắt, lôi điện đã rơi xuống, khiến người căn bản cũng không có phản ứng thời gian. Doanh đệ nhất nói, trong nháy mắt phách xuống, trúng mục tiêu cả cạ xì. Ở một mảnh lôi quang bên trong, hóa thành xì rô thoáng, biến mất. Ảnh phân thân một mực chú ý cả cạ xì Esmaz không khỏi một tràng thốt lên. Ánh mắt trong nháy mắt hồng quang một mảnh, hướng về phía bốn bề. Quan sát. Thế nào, Esmaz cảm giác Esmaz kinh hoàng, cả mì nạ gì kỳ bạ không khỏi kêu to nói. Thật xin lỗi, cả mì nạ gì kỳ bạ, cũng là ta sai lầm. Cái đó cả cạ xì là ảnh phân thân. Ta đang tìm hắn chân thân nghe được cả mì nạ gì kỳ bạ chính là lời nói, Esmaz không khỏi nói. Trong thanh âm, tràn đầy chi ấy nấy. Không có gì, Esmaz không cần cùng ta nói cái gì thật xin lỗi, chỉ chẳng qua chỉ là chạy trốn một cái thôi, nhưng là, còn có một cái. Lại là thế nào cũng không trốn thoát được. Nghe được Esmaz mà nói. Cả mì nạ gì kỳ bạ không khỏi nhất cười. Không có để ý đưa mắt nhìn sang gai vị trí, tiêu to sấm sét chi nhận lại là đối bầu trời, nhất nói lôi điện trong nháy mắt rơi xuống. Quanh ở gai sau lưng. Địa phương nứt ra, cả cạ xì thân ảnh ở trong đó xuất hiện. Nhìn bầu trời lạc lôi. Bây giờ, mới là lớn nhất quan kiện thời khắc. Lôi độn trí đỏ gì nhìn không trung rơi xuống lôi điện, cả cạ xì trong mắt, xạ dị gẳng điền cuồng xoay tròn. Ngón tay, lôi ý nạ dù mạ lần lượt thay nhau, nghĩ ngàn vạn con chim cùng reo vang. Tiếng kêu vang rội cả mảnh nhỏ bầu trời. Trí đỏ gì ở trong tay vũ động, ở xạ dị gẳng quan sát xuống, trong nháy mắt. Hướng trong bầu trời rơi xuống lôi điện, phản kích đi. Lôi đột, chỉ đỏ gì sử dụng chỉ đỏ gì thiết đoạn lôi điện cả cạ xì đã không là lần đầu tiên. Sớm ở chiến tranh thời đại, là nhiệm vụ, cả cạ xì đã làm qua một lần, tuy nhiên, rất là nguy hiểm, nhưng là, có một lần kinh nghiệm, lần này, nhưng là không trong nháy mắt công phu, cả cạ xì đã cổ xì đến nửa không trung, trong tay chỉ đỏ gì. Chỉ đỏ gì đã cùng không trung rơi xuống lôi điện va chạm ở đồng thời. Lôi điện lóe lên. Không trung lôi điện giống như dài long nhất như vậy, gầm thét, toàn động mình thân thể, không ngừng từ không trung trong mây đen rơi xuống, mà cả cà si, trong tay chỉ đỏ gì cũng là cổ si minh, cổ si vang lên. Truyền khắp bầu trời. Vang dội đại địa cho ta đoạn đi lôi quang, ở không trung trước đó chưa từng có long lánh. Đem cái này nguyên bản mờ tối địa phương. Trong nháy mắt, chiếu sáng thành là ban ngày. Trong tay chỉ đỏ gì trong nháy mắt tăng thêm lực đạo, trong mắt xạ gì gẳng, đều có ngưng hợp xu thế. Quanh bóng người ở trong sấm sét vạch qua. Lôi điện, trong nháy mắt bị chia nhỏ trở thành hai đoạn, một lần nữa, chỉ đỏ gì, một lần nữa thiết đoạn lôi điện. Huy hoàng lại xuất hiện. Gai không trung rơi xuống cả cạ xì. Hướng về phía dưới gai, kêu to nói. Minh Bạch nghe được cả cạ xì âm thanh, gai cũng là gọi lớn vào. Trong nháy mắt, toàn thân trả cờ dạ đầy ấp. Cái chán, gân xanh toát ra. Lôi điện bị cả cạ xì ngăn trở cả lại, bắt môn độn giáp đệ tứ môn thương môn từng cái mở. Giống như gầm thét. Gai, trong nháy mắt liền đã tiến vào người xảy đạ trong trạng thái. Phản xí rồ ánh mắt, gắt gao ken đến xa cô cả mì nạ gì kỳ bạ. Cước bộ đạp một cái, trong nháy mắt. Lấy cực nhanh tốc độ, hướng lôi răng phương hướng đi. Cả mì nạ gì kỳ bạ, cẩn thận, hắn tốc độ rất nhanh. Ở bên trái, không đúng, là bên phải. Lần này lại biến thành bên trái cả mì nạ gì kỳ bạ sau lưng. Esmaz nhìn gai hành động, gọi lớn vào, nhưng là, bị gai này không ngừng biến chuyển phương hướng cho gây ra có chút nhớ khóc dục vọng. Căn bản là không bắt được gai cụ thể hành động. Vô dụng. Xem chiêu, cô nộ hạ thể thuật. Cô nộ hạ đại toàn phong. Trong nháy mắt, đã tới cả mì nạ gì kỳ bạ bên người. Toàn thân này thực thể hóa trả cờ dạ nhượng cả mì nạ gì kỳ bạ không khỏi sợ hết hồn, điều kiện phản xạ lui về phía sau một cái bộ. Tuy nhiên, vô dụng, gai đã một cái cổ nộ hạ bảng hiệu thể thuật đã tới. Cô nộ hạ đại toàn phong, toàn phương vị quay về thích. Phạm vi cực lớn tiểu tỷ cạnh Shizuo ở nơi này phạm vi lớn công kích xuống, thêm trên gai chuyện này tốc độ cùng lực lượng. Cả mỹ nạ gì kỳ bạ căn bản cũng không có tránh né khả năng. Trong nháy mắt, liền đã bị gai đánh trúng. Hay lại là trần chuồng đánh mặt nhất kích chi xuống, trong nháy mắt, đem cả mỹ nạ gì kỳ bạ đá bay ra ngoài. Sau lưng đại thụ, từng cây một bị cả mỹ nạ gì kỳ bạ đánh ngã. Tuy nhiên, trong nháy mắt, gai thân ảnh lần nữa xuất hiện ở cả mỹ nạ gì kỳ bạ thân thể xuống. Hướng về phía hắn, này bởi vì bắt môn độn giáp bạo phát xuống không nhìn ra mừng giận mặt, lộ ra vạn phần dữ tợn. Cổ nổ hạ thể thuật. Ảnh Diệp Vũ trong nháy mắt, hướng về phía cả mỹ nạ gì kỳ bạ, lần nữa nhất kích, đưa hắn đá trên bầu trời. Mình cũng không có dừng lại, thân thể giống như ná như thế. Ở mặt đất bắn ra, hướng không chung cả mỹ nạ gì kỳ bạ truy kích đi. Thể thuật. Ảnh Vũ Diệp, hạ cấp trên đá. Đá đối phương cảm, nắm đối phương đá bay, lại ở không trung thi triển vào nhất bộ công kích tiểu tỷ cạnh sỉ rổ cô nổ hạ thể thuật. Biểu liên hoa, đổi biểu liên hoa, phối hợp ảnh Vũ Diệp, dùng cao tốc độ đá liên tục nắm đối thủ đá bay, nhanh chóng đến đối thủ sau lưng, dùng băng vải trói chặt đối thủ, cao tốc độ xoay tròn sau khiến cho đối thủ kịch liệt đụng tới mặt đất tiền đề. Bắt môn độn giáp khai một môn tiếp tục cạnh Shizuo vốn là phải dùng băng vải giới hạn đối thủ, nhưng là, Gai cũng không có nghĩ Shizuo như thế bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mang theo băng vải. Khiến cho dùng đứng lên, trên bản chất liền đã bất động. Thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở không trung cả mi nạ gì kỳ bạ bên người. Quyền đầu làm dơ lên, hướng về phía hắn, liền là dùng sức đập một cái, trong nháy mắt, liền nhượng hắn rơi vào đại địa chi thượng. Quanh loạn thạch bay tán loạn. Một cái hố to ra hiện tại trên mặt đất. Cả mỹ nạ gì kỳ bạ, đã đảo ở nơi nào? Tuy nhiên, cũng thật là có điểm làm khó cả mỹ nạ gì kỳ bạ, vô luận là ở đụng vào đại thụ lúc, hay là ở bị kích rơi trên mặt đất lúc đều đang siêu phàm loại lẽ thường đem mình thân thể quay lại. Dùng mình thân thể tới chịu đựng đụng như vậy, bảo vệ sau lưng mà chờ đến lúc ngừng lại, cả mỹ nạ gì kỳ bạ đã trải qua ngã xuống đất không nổi. Xem ra, bị thương không nhẹ a cả cả si, ngươi không sao chớ giải quyết cả mì nạ gì kỳ bạ, gai bắt môn độn giáp cũng theo đó đóng. Xem ra liếc một chút ngã xuống lôi răng. Trong nháy mắt liền nghĩ đến cả cả si, không khỏi nhanh chóng đi tới cả cả si bên người, đưa hắn đỡ dậy. Hướng về phía hắn nói, dù sao, chạm đoạn lôi điện cũng không phải là đùa giỡn. Esgen dẫn động, bắt đầu đại tự nhiên lôi điện A, không phải là trả cờ giả hình thành. Ta không sao, cả mỹ nạ gì kỳ bạ giải quyết rồi không nhàn nhạt trả lời một câu, hướng về phía gai, cả si yêu ớt nói. Nhất kích, cơ hồ đưa hắn trả cờ dạ hao hết. Nếu không phải trong cơ thể còn có một chút trả cờ dạ mà nói, hắn bây giờ có thể đứng lên đều là một cái gian để đã giải quyết. Tốt, chúng ta nhanh lên một chút, qua cùng Shizuo bọn họ hội hợp. Nói thấp, vẫn có chút lo lắng Shizuo bọn họ. Tuy nhiên, cùng cả sỉ không sai biệt lắm, gai trong cơ thể trả cờ giả cũng không nhiều, hắn còn có thể như vậy mạnh như rồng như cọp dáng vẻ. Sau năm, sau toàn bộ là bởi vì, hắn cũng không muốn những thứ kia dựa vào nhận thuật nhẫn giả, dù sao, gai nhưng là cổ nổ hạ thể thuật đại sư tới. Ừ gật đầu một cái, không nói gì nữa, bị gai đỡ, cả sỉ hai người hướng nạ rủ tổ phương hướng của bọn hắn chạy tới. Tuy nhiên chờ một chút, gai... Ngươi đang ở đây thiên cái gì á không muốn, không nhìn một chút đem chính mình đeo ở sau lưng gai, cả sỉ không có gọi tới, tuy nhiên, hết thể đều là phí công. Căn bản cũng không có để ý tới cả sỉ gào thét, gai đã hướng nạ rủ tổ bọn họ phương hướng phóng tới, một đường gian, chỉ chưa xuống cả sỉ này kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng kêu thảm thiết.